Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thân hành thiên khiêu khích. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Vài tiếng kêu thảm thiết ẩn ẩn truyền đến. Tu luyện giới lại mất đi vài vị đại đạo đồng nghiệp. Diệp Phong giấu ở góc, thờ ơ, ở cảm ứng được bốn phía yên tĩnh không người sau. Lúc này mới liền ánh trăng, một lần nữa trang điểm chính mình. Theo sau Diệp Phong lấy hoàn toàn mới hình tượng, lại lần nữa trà trộn vào hội trường đấu giá. Không lại đào đến có thể làm chính mình vừa lòng bảo bối sau. Đi theo đường về đại bộ đội, cùng nhau bước lên Lam Điền đại đạo, bình an quay trở về Vu Hành Viện. Diệp Phong đêm đó liền đem long tượng công hoàn chỉnh suy đoán ra tới. Nhất cử đem này tiến hóa thành huyền cấp đỉnh phiên bản. Ly trong truyền thuyết càng thần kỳ huyễn cấp, cũng chỉ có như vậy một đường chi cách. Nhưng này một đường chi cách, đó chính là thiên cùng địa phân biệt. Huyễn cấp đã là gần sát đại đạo pháp tắc công pháp, không có khả năng bằng huyền cấp nội tình có khả năng diễn sinh. Nhưng huyền cấp đỉnh công pháp, ít nhất ở Cửu Lưu Tông môn Thiên Diễn Tông, đã là thập phần hiếm thấy công pháp. Duy nhất đáng tiếc chính là này bổn long tượng công trừ bỏ dùng để luyện thể, lại vô cái khác tác dụng. Nhưng long tượng mạnh mẽ thân thể chính là nhất có bảo đảm mai rùa đen. Không phải sao hôm nay là tháng 11-16, ly tấn cấp tái đấu võ còn có suốt 15 thiên. Một đại sáng sớm, Diệp Phong liền ở Vu Hành Viện chung bày ra một cái cổ quái tư thế. Đây là long tượng công thức thứ nhất, bàn long thức. Long tượng công là cọc công, cùng sở hữu 4 thức, phân biệt là bàn long thức, tượng trụ thức, phi long thức, tượng bôn thức. 4 thức luân phiên luyện cọc. Tư thế dọn xong sau, Diệp Phong nếm thử vận chuyển công quyết, pháp lực hơi nhất lưu chuyển. Diệp Phong đầu cảm một cổ mạnh mẽ, dày nặng như núi, hướng hắn toàn thân đè xuống, cả người nháy mắt liền mồ hôi chảy như chú. Diệp Phong cắn răng chịu đựng, vẫn luôn kiên trì đến công quyết thấp nhất yêu cầu 10 hô hấp sau, lúc này mới đổi thành lập tượng thức. Cứ như vậy 4 thức thay phiên luân phiên, Diệp Phong vẫn luôn luyện đến mặt trời lặn tây sơn, lúc này mới thu công. Ban đêm thiên địa hơi thở thiên hướng âm lãnh tối nghĩa, không thích hợp luyện thể. Diệp Phong vì thế dùng để luyện kiếm hoặc tu luyện Phật môn thủ ấn, mỗi đêm chỉ tiểu ngủ một canh giờ, dùng để uẩn dưỡng tinh thần. Huyền cấp đỉnh long tượng công luyện thể hiệu quả, quả thực có thể nói thần kỳ. 7 ngày sau ban đêm, Diệp Phong cả người một cái thoải mái thanh tân run run sau, dựa cắn nhị cấp thiên đan, tiến vào nhị trọng hậu kỳ. Tháng 11-29 đêm khuya, Diệp Phong lại lần nữa một cái run run, tiến vào nhị trọng đỉnh. Nhưng mồ hôi và máu ứa ra, Diệp Phong rõ ràng ly tam trọng thân thể cường độ còn kém như vậy một tiểu tiệt, đành phải đình chỉ hướng quan, chuẩn bị sắp đã đến tấn cấp tái. Ban ngày chính là tháng này cuối cùng một ngày, cũng là tấn cấp tái đấu võ ngày đầu tiên. 500 cường phía trước tấn cấp tái là đơn đối đơn vòng đào thải. Diệp Phong báo danh khi tu vi là nhất trọng trung kỳ. Cái này làm cho hắn ở bắt đầu thi đấu trước trừ đến một cái hạ hạ thiêm, đối thủ là một vị nhị trọng đỉnh cường già, tận lực tránh cho cường cường đối kháng. Đầu tiên đào thải yếu nhất đệ tử, đây là tuyển chọn tái tất nhiên quy tắc. Diệp Phong thực bất hạnh trừ đến mỹ thần đoàn nòng cốt thân hành thiên ma quỷ thân hành giả tộc huynh, bị coi là mỹ thần đoàn rất có tiềm lực thăng cấp trăm cường hy vọng ngôi sao. Tu sĩ kiếp sống dài lâu mà cô độc, tộc huynh tộc đệ đã là tương đương thân mật huyết mạch quan hệ, ở tu luyện giới thậm chí so thế tục giới thân huynh đệ còn thân thiết hơn hậu. Diệp Phong tàn sát thân hành thiên thân cận nhất tùy tùng kiêm huynh đệ. Thân hành thiên đối thái độ của hắn tuyệt đối là tất muốn diệt trừ cho sảng khoái. Vòng đào thải rút tham, rõ ràng là có thể tìm kiếm lỗ hổng tiến hành hộp tối thao tác. Một đại sáng sớm, Diệp Phong liền lưng đeo đại kiếm, xuất phát đi trước Long Môn Nhai. Ý lấy cá nhảy Long Môn, Long Môn Nhai chính là tạp dịch các đệ tử chinh chiến tấn cấp tái chiến trường. Diệp Phong đem hơi thở ngụy trang thành mọi người đều biết nhất trọng trung kỳ, mà không phải số rất ít người biết đến nhị trọng trung kỳ, càng không phải chân thật tu vi nhị trọng đỉnh. Dọc theo đường đi, mọi người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt không phải chứa đầy thương hại, chính là vui sướng khi người gặp họa. Diệp Phong tuy là tân tiến đệ tử, nhưng ngắn ngủn một cái tháng sau làm hạ sự tình quá phận kinh thế hãi tục. Này làm cho chúng tạp dịch viện đệ tử cơ hồ mỗi người đều nhận thức vị này nổi bật, mà không phải nhân vật phong vân. Lưu huynh, nghe nói tạp dịch viện lập tức muốn không ra một cái nhất rực rỡ sai sự. Người có hay không đi chuẩn bị một chút, ta đã cùng Giang chấp sự nói thỏa. Chờ ta nhặt chủ vu hành viện, có như vậy thiên tài địa bảo cung ta tiêu xài. Ha ha, ta khẳng định có thể một tháng liền thăng một đại cấp. Ở sang năm đại bỉ trung quét ngang toàn bộ tạp dịch viện. Không giống người nào đó, đạp hư toàn bộ vu hành viện linh dược. Đến nay mới chỉ thăng như vậy một tiểu cấp. Một vị họ Lưu nhân huynh vẻ mặt khiêu khích nhìn phía Diệp Phong, người này đều không phải là Mỹ thần đoàn thành viên. Lần này tham gia tấn cấp tái cũng thuần túy chỉ là cái mua nước tương nhân vật. Nhưng nhân gia gia tẫn nổi bật, hắn lại không có tiếng tăm gì. Bởi vậy nảy sinh không nhẹ tâm ma. Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn lại. A Phi, mới chỉ là một cái nhất trọng lúc đầu cặn bã. Cung cấp không được cái gì đánh quái kinh nghiệm. Xem nhẹ bất kể, thiên ca uy vũ, thiên ca uy vũ. Một đoàn Mỹ thần đoàn đoàn viên, đánh một mặt hồng đế long phượng kỳ, vây quanh một vị tháp sắt hung hán, kêu chỉnh tề ký hiệu, chiều Diệp Phong bên này đi tới. Vị này tháp sắt hung hán, chính là Diệp Phong sắp bắt đầu thi đấu đối thủ Thân Hành Thiên. Món lòng, ngươi rất có loại. Thân Hành Thiên thói quen tính dùng thô to ngón cái ấn ấn chính mình mũi. Lại từ bên trong moi ra một cái thô hắc cướp mũi đạn đến ngầm sau. Lúc này mới vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bắt đầu chính mình thao thao bất tuyệt. 30 năm trước, có cái tạp dịch viện món lòng mắng ta một câu. Ta ở tiểu bỉ trung tướng hắn chia rẽ thành 180 cái vụn vặt. Ở hủy đi đến thứ 179 cái vụn vặt khi hắn còn chưa có chết. Hắn cuối cùng không phải bị ta đánh chết, mà là chính mình đem chính mình cấp sống sờ sờ hù chết. Bởi vì hủy đi đến thứ 180 cái vụn vặt khi, hắn cũng chỉ dư lại một cái đầu hợp với một viên máu chảy đầm đìa tâm. Theo sau ta phái người xuống núi, giết sạch rồi gia tộc bọn họ nam nhân, giàn hết gia tộc bọn họ nữ nhân. Sau đó đem những cái đó đáng thương nữ nhân bán cho một cái cửu lưu tiểu quốc làm quân kỹ. Tiểu kiếm lời một chút thế tục a đổ vật. 20 năm trước, có cái tạp dịch viện món lòng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Ta ở đại bỉ trung tướng hắn chia rẽ thành 1800. Đinh, Diệp Phong vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Người đến tột cùng ở tạp dịch viện ngây người nhiều ít năm. Lão tử là ở tạp dịch viện ngây người suốt 40 năm lão tiền bối. Thân Hành Thiên trừng mắt Diệp Phong nói, như thế nào, tiểu món lòng sợ không dám nghe ngươi tề đại gia quá vãng quang huy giết heo xử đáng tiếc quá muộn. Ta tổ truyền linh cấp trung giai bào đinh sát chưa quyết, trước mắt đã tu luyện đến đại thành, này ý nghĩa ta hôm nay có thể đem ngươi chia rẽ thành ngốc bước. Diệp Phong vẻ mặt không kiên nhẫn ngắt lời nói, đương 40 năm tạp dịch đệ tử mới tu luyện đến tam trọng lúc đầu. Đồ ngu đến như thế kinh thiên địa quỷ thần khiếp chi cảnh. Ngươi như thế nào không né đến hầm cầu dùng chính mình lưng quần đem chính mình cấp treo cổ. Còn dám ở trước công chúng hạ bốn phía tuyên dương, thật thế nhà ngươi tổ tông mất mặt, làm can, tìm chết. Trung Mỹ thần đoàn đoàn viên sôi nổi khiển trách, nhưng bị Diệp Phong nhục nhã khổ chủ, giờ phút này lại sững sờ ở địa phương, ngây ra như phỗng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.